Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Đường Uy Di Trúc. Thượng, cuối mùa thu gió đêm theo có chút mở ra cửa sổ từ từ mà vào, mang theo ti ti cảm giác mát, lại để cho vừa mới ăn cơm xong, hơi có chút khô nóng hai người đều cảm thấy hết sức thoải mái. Vương Vi móc ra thuốc lá đến, kính cho Đường Uy một chi. Đường Uy cười cười, điều tại ngoài miệng, Vương Vi lại cho hắn đốt hỏa. Hết thảy đều hoàn thành đắc rất tự nhiên. Ngươi ngày hôm qua, đi Diêm Hồng Vĩ nơi đó, hút một hơi thuốc. Đường Uy như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Vương Vi nở nụ cười, hỏi, hắn với ngươi cáo trạng, xem như cáo trạng. Coi như là cảnh cáo. Đường Uy trên mặt thoảng qua lộ ra vẻ tươi cười, tựa hồ cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Cảnh cáo, hắn nói với ta, ta con rể đến chỗ của hắn đi nháo sự. Hắn nếu không xem tại mặt mũi của ta thượng, tự phải như thế nào như thế nào. Còn nói về sau không thể phát sinh lần nữa loại sự tình này. Đường Uy nửa hay nói giỡn nửa nghiêm túc nói ra, nói đến, ta con rể, ba chữ kia lúc tương đương tự nhiên. Không có nửa điểm trì trệ cùng chiêu tức ý, giống như hắn cũng nhận rồi Diêm Hồng Vĩ cái này thuyết pháp. Vương Vi không khỏi có chút cảm thấy khó xử. Đường Uy con rể, ngay Diêm Hồng Vĩ cũng biết rồi. Xem ra chuyện này, tại Liên Giang Hồ, truyền lưu đắc rất rộng, ngẫm lại cũng không kỳ quái. Đường Uy là biên thành thế giới dưới lòng đất công nhận cuối cùng trọng tài người. Dù cho Diêm Hồng Vĩ như vậy kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, gia hỏa cũng là thừa nhận điểm này. Hắn tự một đứa con gái, mà nữ nhi của hắn rõ ràng tại cùng một người cảnh sát nói yêu thương. Lớn như vậy tin tức, nào có không dần dần lan truyền đi ra ngoài đạo lý, huống chi. Trong truyền thuyết, cái này cảnh sát còn giống như cùng Đường Uy lão bà quan hệ cũng rất không tồi. Vương Vi bỗng nhiên ý thức được, tại lời đồn đãi này ở bên trong, Đường Uy có trở thành trò cười khả năng. Thậm chí, Đường Uy cũng đã trở thành trò cười. Đối với bọn hắn như vậy, lão đại, mà nói. Như vậy mạo phạm hẳn là rất khó dễ dàng tha thứ. Nếu như Đường Uy cuối cùng nhất không thể cho trên đường bằng hữu một cái bàn giao, chỉ sợ hắn, lão đại, vị trí đều ngồi không yên. Giang hồ trên đường, nguyên vốn là như vậy hiện thực. Người ta sợ hãi ngươi, không chỉ là bởi vì ngươi có thực lực, cũng bởi vì ngươi danh khí lớn, sợ đắc tội ngươi hậu quả nghiêm trọng. Mà hiện tại, mọi người thấy có người hung hăng đắc tội ngươi, ngươi lại không có biện pháp nào. Vậy thì bởi vậy có thể chứng minh, ngươi nhưng thật ra là một cái hổ giấy, không đáng sợ hãi. Hỗn lăn lộn trên đường, có mấy cái không phải dã tâm dạ ai đặc biệt sao nguyện ý cả đời làm cho người ta đương làm tiểu đệ? Ai đặc biệt sao nội tâm không có một người nào, không có một cái nào lão đại mộng? Nhưng Đường Uy bây giờ còn có thể đối với hắn như vậy. Vương Vi bỗng nhiên có chút cảm khái. Đây, chủ yếu là nể mặt Đường Uy. Ai kêu Đường Uy là một cái như vậy con gái nì, hắn phô trương thanh thế. Vương Vi hít một hơi thuốc lá, nói ra, ngữ khí rõ ràng không cho là đúng. Đường Uy nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi hút thuốc. Kỳ thật ngày hôm qua tại Ngô Nhạc Thành phát sinh hết thảy, đã sớm có người hướng hắn làm nhất kỹ càng báo cáo. Biết rõ Diêm Hồng Vĩ bướng bỉnh, Đường Uy không có khả năng không phái người ở bên cạnh hắn giám thị. Chỉ có điều người này đã muốn đối với chính mình trung thành, vừa muốn tìm được Diêm Hồng Vĩ tín nhiệm, có thể tiếp xúc đến Diêm Hồng Vĩ hạch tâm cơ mật. Vậy thì không đơn giản. Ngày hôm qua Vương Vi xác thực là đem bả Diêm Hồng Vĩ bảo đánh cho một trận. Đem hắn cái kia ngày bình thường được xưng đề phòng xâm nghiêm hang ổ lật ra cái ngọn nguồn trì. Lên trời, nhìn về phía trên, người này thì ra là cái hổ giấy. Cho nên Vương Vi nói hắn phô trương thanh thế cũng không sai. Nhưng mà lại cũng không phải nói. Bởi vậy có thể hoàn toàn không thấy Diêm Hồng Vĩ. Hắn người kia ưa thích xúc động. Có lẽ hay là cẩn thận một chút tốt. Hơi khoảnh, Đường Uy mới lạnh nhạt nói ra. Vương Vi bỗng nhiên nói ra. Ngay ngươi nói lời nói. Hắn đều không nghe. Đường Uy tựu cười. Thật sâu nhìn Vương Vi liếc. Nói ra, kỳ thật theo nhiều năm trước bắt đầu, lời nói của ta, tự có rất nhiều mọi người chẳng phải nghe xong, bây giờ là một cái tất cả mọi người vội vàng kiếm tiền thế giới. Ta cũng không phải rất để ý, có tài đại gia phát chứ sao? Vương Vi nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gõ đầu, như thế cùng hắn chỗ hiểu rõ tin tức có chút ăn khớp. Trên mặt mũi, Đường Uy có lẽ hay là biên thành tất cả trên đường nhân vật công nhận, lão đại. Trên thực tế, tại nhiều năm trước, loại địa vị này cũng đã bắt đầu suy yếu. Là suy yếu, không phải dao động, bởi vì Đường Uy một mực đều ở cố gắng giặt rửa bạch. Chuẩn bị lên bờ, cái này làm cho hắn phải yêu quý chính mình lông vũ. Không hề đơn giản tham dự đến giang hồ trong tranh đấu đi. Đã hắn tại dần dần rời xa giang hồ, trên đường bằng hữu tự nhiên cũng tất nhiên không thể nghe lời. Nhưng là, lão đại, địa vị cũng không có dao động. Bởi vì tạm thời còn không có bất kỳ người có thể khiêu chiến hắn cái này địa vị. Những người khác xa xa không đủ tư cách, nhất là Diêm Hồng Vĩ loại này gần đây quật khởi, người mới. Tuy nhiên cũng đủ tâm ngoan thủ lạt. Thực lực cũng không tệ, bất quá khoảng cách, lão đại, vị trí, cái kia còn rất xa. Theo Đường Uy cùng giang hồ đảo dần dần từng bước đi đến. Hắn, hy vọng, cuối cùng hội hạ thấp điểm tới hạn phía dưới. Hoặc là trực tiếp, chậu vàng rửa tay, từ nay về sau không để ý tới ngoại sự. Đến lúc đó, biên thành thế giới dưới lòng đất không thể tránh khỏi muốn loạn tốt nhất một hồi. Thẳng đến đạt thành mới cân đối, cũng không phải từng giang hồ trên đường, đều có một, lão đại, loại vật này. Cũng không phải giang hồ đảo phải, không có, lão đại, thời điểm, những người khác cũng đồng dạng có thể tìm tới, chung sống hòa bình, phương thức. Điểm này, là bị nghiệm chứng qua, không ai so Vương Vi rõ ràng hơn, tại cái khác thời không. Đường Uy bỗng nhiên tử vong, biên thành giang hồ đạo, lập tức sụp đổ, các lộ nhân mã lẫn nhau không phục, không ai nhường ai, vì cướp đoạt Đường Uy sau khi chết để chống địa bàn. Cũng vì cái kia, lão đại, hư danh, hung hăng đánh nhau chết sống qua mấy trận, cuối cùng nhất kết quả lại là không có người thắng, tính ra bại đều tổn thương. Sau đó, biên thành giang hồ đảo hãy tiến vào quần hùng hỗn chiến thời đại. Đoạn thời gian kia là biên thành trị an trật tự nhất loạn thời điểm. Tỉnh chính pháp ủy chuyên môn tại biên thành bố trí qua một hồi thanh thế to lớn, nghiêm đánh. Hung hăng xử lý qua một đám có ngọn ra hỏa. Đem thế giới dưới lòng đất hung hăng càn quấy khí diễm đè ép xuống. Loại này hỗn loạn trọn vẹn 1-2 năm thời gian mới chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng nhất các lộ nhân mã tự động đạt thành cân đối. Chung sống hòa bình, bình an vô sự, Vương Vi tin tưởng, Đường Uy những lời này là hữu cảm nhi phát. Xem ra Diêm Hồng Vĩ cùng Đường Uy quan hệ, cùng Đoạn Hoài Sơn quan hệ, đều không có trong truyền thuyết như vậy, thiết. Diêm Hồng Vĩ người này. Đọc sách đắc không đủ, hơn nữa là đánh tử xuất thân, tánh khí táo bạo, tầm mắt rất cạn, xem không xa, thái quá mức so đo trước mắt lợi ích. Nói đến đây, Đường Uy khe khẽ thở dài, cũng không biết có phải hay không là vì Diêm Hồng Vĩ tiếc hận. Quan trọng nhất là, người này lòng dạ hẹp hòi, có cừu oán tất báo. Lần này, ném quá mất mặt rồi. Ta phỏng chừng hắn sớm muộn muốn đi tìm ngươi. Vương Vi cười hắc hắc. Nói ra, hắn dám đến, tựu lại để cho hắn đến tốt rồi. Đường Uy cũng cười rộ lên, nhìn qua Vương Vi, nói ra, cái này không giống lắm phong cách của ngươi. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ chủ động phóng ra, lại để cho hắn một điểm cơ hội đều không có nì. Cường giả chân chính, cho tới bây giờ đều là đánh đòn phủ đầu. Rất ít chơi cái gì hậu phát chế nhân. Vương Vi cười cười, nói ra, cái này không phải là không có cơ hội thích hợp ư? Hắn tại Đông Thành, ta tại Tây Thành, không có đáng tin manh mối, ta cũng không thể tùy tiện đi bắt hắn. Đánh hắn là có thể, dù sao cho dù bị đánh ị ra xít đến, Diêm Hồng Vĩ cũng sẽ không báo động. Đây cũng là Vương Vi dám đơn đao đi gặp, ra tay hào bất dung tình, đáng đánh vài cái tên gãy xương nguyên nhân. Nhưng chào trở lại cục công an đi, vậy thì cần vượt qua thử thách chứng cứ rồi, còn phải báo cáo lãnh đạo phê chuẩn, thủ tục đủ mới có thể hành động. Đường Uy hơi điểm kinh ngạc nói ra, các ngươi cấm độc cảnh sát, còn phân khu, ta còn tưởng rằng chỉ cần có manh mối, các ngươi ở đâu cũng có thể đi bắt người nì. Vương Vi khóe miệng một kéo, lộ ra một vòng nụ cười cổ quái. Đường Uy cái này lời nói được rất có ý tứ. Hắn lại không biết cấm độc cảnh sát phá án quá trình, bất quá Vương Vi có lẽ hay là trả lời một câu. Mấu chốt phải có đáng tin manh mối. Quản hạt phạm vi cái gì? Hắc hắc, Đường Uy cũng cười, không có bàn lại luận cái đề tài này. Lại đứng dậy, vừa cười vừa nói, ngươi ở nơi này chờ ta với. Trong chớp mắt vào thư phòng, Vương Vi đem đầu mẩu thuốc lá dập tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, nâng chung trà lên uống một ngụm. Đây là Đường Uy đêm nay thượng chuyên hẹn ước hắn đến muốn nói sự tình, nhưng chắc chắn sẽ không là toàn bộ. Nếu thật là chỉ nói Diêm Hồng Vĩ sự tình, hoàn toàn không cần phải thỉnh Vương Vi về đến trong nhà đến, càng không nên lại để cho Đường Y tham dự. Một lát sau, Đường Uy theo thư phòng đi ra, cầm trong tay lấy một sấp văn kiện. Vương Vi thật sự có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ còn có cái gì văn bản tài liệu cần hắn ký tên, có thứ gì? Ngươi xem, cho tham khảo xuống. Đường Uy vừa cười vừa nói, một lần nữa tại hắn đối diện ngồi xuống, rất tùy ý mà đem cái kia cặp văn kiện đổ lên trước mặt hắn. Cơm nước xong xuôi, bảo mẫu thu thập xong hậu, bọn hắn vẫn ngồi ở trước bàn ăn, cũng không có chuyển địa phương. Dù sao phòng khách thật lớn, ngồi chỗ đó đều là đồng dạng. Vương Vi cầm lấy cặp văn kiện, mở ra, hai hàng lông mày lập tức tựu dương bắt đầu đứng dậy. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Đường Uy liếc, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Đường Uy chỉ là gật gật đầu, ý bảo hắn xem tiếp đi. Đây là một phần di chúc. Đường Uy di chúc cùng bình thường di chúc bất đồng, phần này di chúc nội dung hơi có điểm phức tạp. Hết thảy di chúc chủ yếu nội dung giống nhau đều là liên quan đến tài sản phân phối. Đường Uy phần này di chúc cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, Đường Uy làm sao sẽ ở phía sau viết cái gì di chúc, hắn vẫn chưa tới 50 tuổi. Chính trực tráng niên, thân thể cũng một mực rất tốt. Không có nghe nói hắn đã sanh cái gì bệnh nặng. Người bình thường ai hội ở phía sau nhớ tới ghi di chúc, trừ phi hắn dự cảm nhận được nguy hiểm gì. Hơn nữa cái này nguy hiểm có thể trực tiếp uy hiếp được tánh mạng hắn an toàn. Giờ phút này Vương Vi trong đầu sẽ cực kỳ nhanh hiện lên cái khác thời không có quan hệ Đường Uy sinh tử đoạn ngắn. Thời gian cụ thể, Vương Vi không nhớ ra được đặc biệt rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, cái khác thời không Đường Uy không phải tại khoảng thời gian này từ. Còn phải qua 2 năm, chẳng lẽ bởi vì hắn ngoài ý muốn đã đến, làm rối loạn bản lúc thời gian dành tọa độ? Bất quá Vương Vi lập tức lại có điểm nhịn không được, cười lên, Đường Uy viết cái di chúc cũng không có nghĩa là hắn lập tức sẽ tử. Chỉ là dự cảm nhận được nào đó nguy hiểm, sớm làm chuẩn bị mà thôi. Di chúc thứ này, có người còn sửa đổi hơn 10 lượt đâu rồi. đến cuối cùng cũng không còn tử thành. Chính mình có lẽ hay là qua Vu Mẫn cảm giác, mà lại nhìn xem Đường Uy di chúc, rốt cuộc viết những thứ gì, nội dung nói sau. Ba ba địa đưa cho hắn xem, chẳng lẽ còn cùng hắn có liên quan không được đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.